Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 805, chương 3, người này so với người khác đến chết. Thường Uy dĩ nhiên có chút nhụt chí, may hắn đạo tâm kiên cố, trong nháy mắt chém giết những tạp niệm này, chỉ là luôn có một loại trống vắng, làm người đặc biệt không lanh lẹ. Phượng Hoàng khanh khách cười không ngừng. Thường Uy tâm tư biến hóa, Phượng Hoàng một chút xem thông suốt, nàng cười nói, ngươi cũng muốn sinh ở đây sao? Nhưng ta không thích nơi này, quá tẻ nhạt, không bằng ngày kia muôn màu muôn vẻ. Nàng tiêu bí mật dáng dấp nói, ta lén lút chạy ra ngoài đến mấy lần a, bên ngoài thật đúng là đặc sắc. Vây thành, Thường Uy ngóng trông này tiên thiên bí cảnh. Mà Phượng Hoàng này tiên thiên bí cảnh sinh linh, nhưng ngóng trông chính là sau thiên giai đoạn muôn màu muôn vẻ. Này không có cách nào nói nha, thời gian nói mấy câu. Phượng Hoàng thần quang rơi rụng, rơi vào ở giữa thung lũng cái kia viên to lớn nhất ngô đồng trên. Này ngô đồng lớn bao nhiêu, không cách nào hình dung đại. Hắn cây ngô đồng, tại đây khỏa trước mặt, cùng cỏ nhỏ tự. Này khỏa cây ngô đồng nếu là ngã xuống, trước cái kia tiểu, dòng suối nhỏ, đại năm lần cũng đến cho cản hà cắt đứt không thể. Cây này trên, quả bẹp ba, năm mấy trăm tự nhiên thai nghén đa nguyên thời không vũ trụ. Cũng là dễ như ăn cháo. Trên thực tế, nơi này vốn là như vậy. Phượng Hoàng sao, nói là sao, kỳ thực là một chỗ cực kỳ ấm áp. Ẩn chứa thiếu nữ ý vị lầu nhỏ, liền giấu ở ngô đồng thượng phong quang chỗ tốt nhất. Chỗ này, bảo quang ngập trời, thụy khí từng trận, quả thực làm người tâm thần thoải mái. Lầu nhỏ bên ngoài, vài miếng buông xuống đến lá ngô đồng. Bên trong chính là từng cái vũ trụ. Thường Uy nhìn tất cả những thứ này, chỉ là nói không ra lời. Phượng Hoàng theo con mắt của hắn. Xem những người lá cây, cười hì hì nói, những cây này diệp bên trong, mỗi một mảnh, đều thai nghén hoặc nhiều hoặc ít vũ trụ, còn có những người trên cành cây, chạc cây, trong hốc cây, đều là vũ trụ, nhưng mỗi một cái ta đều chơi đùa, vô vị. Thường Uy buông tay, được rồi, như thế khổng lồ cây ngô đồng, nhiều như vậy lá cây, cành cây. Chạc cây, đến cùng thai nghén bao nhiêu vũ trụ, càng bị này tiểu Phượng Hoàng chơi mấy lần. Phượng Hoàng nói, chủ yếu là không đặc sắc, nơi này là vũ dư thiên, bên trong vũ trụ thai nghén sinh ra, là tiên thiên làm ra, không cách nào tự nhiên diễn xong ngày kia, cực kỳ đại thể là nhiều, nhưng đều không trọn vẹn, phi thường chỉ một, không một chút nào chơi vui. Thường Uy lại biết rồi, sau đó chính là tham quan Phượng Hoàng bảo tàng. Cái kia thật đúng là bảo tàng a. Phượng Hoàng bảo tàng, giấu ở nàng trong khuê phòng một cái hộp gỗ bên trong. Hộp là ngô đồng mộc, to bằng bàn tay dáng dấp, nhưng bên trong bảo vật, nhiều khó mà tin nổi. Đại đa số đều là Phượng Hoàng ở Vũ Dư Thiên du ngoạn thời điểm thuận lợi siêu tập. Bên trong kém cỏi nhất cũng là một loại muôn màu muôn vẻ cục đá nhi, mà mỗi một viên hình thái khác nhau cục đá nhi bên trong đều thai nghén không giống đồ vật, có chính là một phương vũ trụ, có nhưng là một ít khối ngọc a, bảo thạch loại hình, càng lợi hại bảo vật cũng đừng nói rồi. Thường Uy ngoại trừ liếc mắt nhìn trên không được tay, hắn bắt không được, mà ngoài ra vẫn còn có chút ngày kia đồ vật. Phượng Hoàng nói là nàng nhiều lần lén lút chạy ra ngoài, ở ngày kia bên trong gặp phải một ít bảo vật, xem ra rất đẹp, liền thuận lợi thu rồi. Có chính là tiên khí, có chính là tiên tài, có vũ trụ mở ra ban đầu thai nghén thánh linh bị làm thành mô hình trông rất sống động, có cấu tạo tinh xảo lầu các, phòng ốc, tiểu viện, thậm chí có vũ trụ chiến hạm, giáp máy vân vân, tự nhiên, cũng có một chút tương đối kỳ diệu tu đạo sĩ pháp môn a cái gì. ngược lại đều là phượng hoàng đồ chơi. Thường Uy thậm chí không xác định Thái Huyền Tiên Môn từ trên xuống dưới, từ Khai Sơn lão tổ đến Thường Uy này một đời, sở hữu tu đạo sĩ gộp lại dòng dõi, có thể hay không so với được với Phượng Hoàng Bảo Tàng 1/10. Thường Uy vô cùng đau đớn, phung phí của trời a. Phượng Hoàng nhìn hắn dáng dấp, bĩu môi, đem hộp đẩy một cái, ngươi muốn liền cho ngươi đi. Thường Uy không nói gì ngưng nghẹn, ta bảo vật vật, đối phương chi rác rưởi, có nên hay không phát điên. Thường Uy khe khẽ thở dài, lưu luyến không muốn đem hộp đẩy trở lại, mang không đi. Phượng Hoàng liền nở nụ cười, ngươi biết a? Thường Uy trợn mắt khinh bỉ, tiên thiên đồ vật, nếu như không có thủ đoạn đặc thù luyện chế, hoặc đại đạo tự mang thai tiên thiên bảo vật, căn bản không thể là ngày kia sử dụng. Này đồ vật bên trong, ngày kia đồ vật, Phượng Hoàng đều dùng qua tay đoạn bảo tồn lại, phụ trách sớm hóa tại đây tiên thiên bí cảnh chi bên trong. Mà những người tiên thiên bảo vật, nhưng hầu như đều là nguyên liệu, chính là cầm, Thường Uy cũng mang không ra đi. Mà thôi, Thường Uy bây giờ tu vi cảnh giới, cũng không cái kia bản lĩnh tế luyện tiên thiên đồ vật, đem luyện thành có thể dùng với ngày kia tiên thiên linh bảo. Những thứ đồ này ta đều chơi chán. Phượng Hoàng thở dài, nàng là thật không thèm để ý này một hộp bảo vật. Thường Uy suy nghĩ một chút, nếu không thì cái này cho ta đi. Hắn từ bên trong lấy ra một con vô lại hồ lô, là cái ngày kia đồ vật, liều đến hẳn là nào đó vũ trụ mở ra ban đầu, tự nhiên thai nghén mà thành. Thường Uy coi trọng cái con này hồ lô, không có hắn nguyên nhân, chỉ vì cái con này hồ lô có tạo hóa tuyệt diệu. Nói cách khác, này hồ lô có thể sinh sôi tạo hóa, so với mà nói đều là hồ lô. Ngoài ra còn có một con da vàng hồ lô, Thường Uy khá là nhìn quen mắt, cũng có chút mê tít mắt, nhưng không nắm. Da vàng hồ lô là một tông sát phạt ác liệt bảo bối. Nếu nói là tên, tiên đạo hệ thống bên trong, không biết nhất định là kiến thức nông cạn Trảm Tiên hồ lô. Thường Uy không biết, Trảm Tiên hồ lô làm sao sẽ rơi xuống Phượng Hoàng trong tay còn bị mang tới tiên thiên diệu cảnh. Nhưng này tông bảo vật lợi hại, Thường Uy biết rõ, nhưng cũng biết, nếu là cầm, mang đi ra ngoài, bảo bối này nhất định sẽ đưa tới rất thật phiền phức. Phượng Hoàng đương nhiên không sợ những người phiền phức, nhưng Thường Uy sợ nha. Người ta Phượng Hoàng sau lưng dựa vào chính là Nguyên Hoàng Đại Đạo Quân, nơi này rất nhiều ngày kia bảo vật, Thường Uy thực có thể một cái muốn hết đến. Nhưng Thường Uy xưa nay không phải cái tham lam vô độ người. Bảo vật mặc dù tốt, nhưng nhận rõ mình mới tốt nhất. Liền liền nói chuyện phiếm lên, ngay ở lầu các ở ngoài, Phượng Hoàng triệu chút động vật nhỏ, dâng trà, hát hát, còn có khiêu vũ, có như vậy điểm ý vị, dường như liên quan với ngày kia tất cả sự, Phượng Hoàng đều cảm thấy hứng thú. Thường Uy trải nghiệm của chính mình, lời truyền miệng một ít nghe đồn, một số đạo tổ ở thành đạo trước truyền lưu một ít âm tư cái gì. Phượng Hoàng chính là cái tiểu bát quái nữ. Thường Uy cũng từ Phượng Hoàng nơi này biết rất nhiều trước đây không biết sự, càng là liên quan với Vũ Dư Thiên. Phượng Hoàng nói cho Thường Uy, Vũ Dư Thiên quảng đại vô biên, có rất rất nhiều tiên thiên sinh linh. Nguyên Hoàng Đại Đạo Quân mỗi một quãng thời gian mở đàn giảng đạo, gặp có một ít truyền thừa Đại Đạo Quân đạo thống Đại La Đạo Tổ cùng người hữu duyên đi tới nơi này. Nghe nói, Thường Uy hỏi nàng Bích Du Cung ở nơi nào, nàng nói ngay ở trước mặt, Bích Du Cung ở khắp mọi nơi, cơ duyên đến, té một cái liền có thể vào, cơ duyên không tới, người chính là nghĩ hết tất cả biện pháp, cũng đừng hòng tìm thấy Bích Du Cung ngưỡng cửa. Mà toàn bộ Vũ Dư Thiên, không có bất luận cái nào tu đạo sĩ, ngoại trừ Nguyên Hoàng Đại Đạo Quân ở ngoài, cũng chỉ nơi này sinh trưởng ở địa phương tiên thiên sinh linh. Chính là truyền thừa Nguyên Hoàng Đại Đạo Quân Đạo Thống Đại La Đạo Tổ. Cũng không cho phép ở lại chỗ này, vì lẽ đó vào lúc này, thường uy là phần độc nhất, tối khiến thường uy kích động chính là Nguyên Hoàng Đại Đạo Quân mở đàn giảng đạo thời gian, lại muốn tới gần, thường uy biết, đây mới là chính mình to lớn nhất cơ duyên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.